Con rể chiến thần, chương 1181, giao chiến với nhà họ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngông cuồng, trước nhà tổ của nhà họ Dương. Làm sao có thể một tên tạp chủng ngông cuồng như vậy? Dương Chiến, một thành viên lớp trẻ trong nhà họ Dương, lạnh giọng nói, trong đám những người anh trẻ tuổi, anh ta cũng được xếp vào trong top 10 những người ưu tú nhất. Anh ta xông lên, binh, Dương Hạo Quân dùng một chưởng, đánh Dương Chiến bay ra xa. Đi chết đi, Dương Khí, người đứng thứ 8 trong lớp trẻ của nhà họ Dương xông lên. Binh, Dương Hạo Quân chỉ dùng một quyền. Bin HT, binh, người đứng thứ 6 Dương Trương thất bại. Người đứng thứ 4 Dương Bình thất bại. Người đứng thứ 3 Dương Phàm thất bại. Dương Hạo Quân mất kiên nhẫn. Lên hết cả đi. Binh, binh, binh, từng người trong lớp trẻ của nhà họ Dương lên đọ sức với Dương Hạo Quân. Nhưng kết quả đều giống nhau. Tất cả đều thảm bại. Trong một thời gian rất ngắn, Dương Hạo Quân hạ hết đám người trẻ tuổi của nhà họ Dương. Cho dù đó là ai, cho dù mạnh như thế nào, chỉ một chiêu là anh có thể kết thúc. Anh hoàn toàn không để cho đối phương ra đến chiêu thứ hai. Chấm, mạnh, cúa mạnh. Sức mạnh của Dương Hạo Quân khiến tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. Ai cũng hết sức lấy làm bất ngờ nhìn Dương Hạo Quân. Đoàn Lê Nguyên cũng tròn mắt, mở to miệng kinh ngạc. Trái tim cô đã nhảy từ ngực lên đến tận cổ họng. Hóa ra chồng của cô không chỉ giỏi trong việc kinh doanh và còn có võ công cao cường như vậy. Ba ba giỏi quát, ba ba giỏi quái. Đoàn Lê Quân vẫy tay và hét lên. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không nói đến những thứ khác, chỉ nói riêng năng lực chiến đấu của Dương Hạo Quân thì cũng cả nhà họ Dương cũng phải phục sát đất. Nếu như Dương Hạo Quân kết hợp với Dương Im Web Chú Yên, cách chương.